ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 782, chương 65, ăn không học thức thua thiệt a. Kích toái mệnh tinh, phàm là người giang hồ đều vô cùng ước mơ cảnh giới. Chỉ cần là võ giả, liền không khả năng không đối cảnh giới này tràn ngập chờ mong. Nó giống như là một ngọn núi đỉnh phong nhất, vô số chí ở lên đỉnh người đều không thể cự tuyệt sự cám dỗ của nó. Cái gì? Ngươi nói nhân gian chí tôn? À, đó đã là một thứ nguyên khác đồ vật. Nếu như nói kích toái mệnh tinh còn có thể gọi trèo lên đỉnh, vậy nhân gian chí tôn chính là lên trời. Không cho tính toán, kích toái mệnh tinh ở rất nhiều võ giả trong lòng đều là tràn ngập huyễn tưởng. Bọn họ đối với mấy cái này chí cường giả khái niệm cũng phi thường mông lung. Nói thí dụ như lục địa thần tiên, tuổi thọ quá ngàn, tung hoành vô địch, không sợ hãi, nhưng có quan hệ chân chính đột phá cái cảnh giới này phương pháp nhưng vẫn không truyền lưu thế gian. Nguyên nhân rất đơn giản, võ đạo thánh địa cố ý phong tỏa bộ phận này tin tức. Đại Càn Thánh Thượng có kết luận nói, trên thực tế những tông phái khác tạm thời không nói, võ đạo thánh địa kỳ thật vẫn là có chút khí phách. Bọn họ cũng không sợ ngoại giới thêm ra mấy vị kích toái mệnh tinh, bởi vì bọn hắn có lòng tin mình nhất định so ngoại giới mạnh hơn. Cho nên bọn họ đối tin tức phong tỏa, kỳ thật càng nhiều là xuất phát từ một loại hảo ý. Trần Khuynh Địch đột nhiên cắt đứt Đại Càn Thánh Thượng. Chiếu ngươi nói như vậy, là võ đạo thánh địa phong tỏa kích toái mệnh tinh tin tức. Vậy ta thân làm Thuần Dương cung trưởng giáo thế nào không biết a? Có thể là Ninh Thiên Cơ mất tích trước đó quên cùng ngươi giảng rồi a hát. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, tiện nghi lão cha thực không đáng tin cậy. Ngoặc kép, vậy ta nói tiếp, hắn, còn có một việc. Trần Khuynh Địch tiếp tục mở miệng nói, nếu võ đạo thánh địa lòng dạ tốt như vậy, vì sao còn muốn liên hợp lại nhằm vào ngươi? A cái này a, Đại Càn Thánh Thượng thờ ơ nói ra, nhưng có thể là bởi vì ta quá mạnh rồi a hát. Mặc dù bọn họ không ngại ngoại giới lại ra một vị kích toái mệnh tinh chí cường giả, nhưng nếu như đổi thành nhân gian chí tôn mà nói liền phải nói khác. Thuần Dương đạo tôn sự tình bọn họ khả năng không muốn lại phát sinh lần thứ hai a. Vậy ta tiếp tục, xéo đi, chờ ta kể xong lại nói. Làm ầm ĩ một phen về sau, Đại Càn Thánh Thượng mới tiếp tục nói, võ đạo thánh địa đối tin tức phong tỏa, kỳ thật càng nhiều là vì bảo hộ những cái kia hỏa luyện kim đan cường giả. Bởi vì ở đại đạo huyền quang 30 vạn dặm về sau, đột phá mệnh tinh có thể nói gần trong gang tấc, nhưng trên thực tế nhưng lại xa cuối chân trời. Đối loại tầng thứ này cường giả mà nói, trở thành chí cường giả chính là bọn họ duy nhất truy cầu. Nhưng trên thực tế cũng không phải là mỗi người đều có hy vọng thành tựu kích toái mệnh tinh. Cái này dính đến một người mệnh số. Ngươi biết a, mệnh tinh thứ này đánh nát về sau có thể ngưng tụ thành tinh vân. Mà mệnh vận tinh vân chính là chí cường giả nguyên thần ký thác hư không sau hiển hóa. Nhưng kỳ thật ở mức độ rất lớn, bị đánh nát mệnh tinh có lúc cũng không có cách nào hình thành tinh vân, không cách nào hoàn thành ký thác hư không bước. Mà nếu là nguyên thần không cách nào cùng mệnh tinh mảnh vỡ hợp nhất diễn hóa tinh vân, mệnh tinh bản thân nhưng lại bể nát, vậy hỏa luyện kim đan cường giả có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên thần sợ rằng sẽ trực tiếp bị hư không thôn phệ, từ đó triệt để mê thất, chỉ có một thân tu vi mà không có lực phản kháng chút nào. Nghe đến đây, Trần Khuynh Địch đột nhiên nghiêng đầu một chút, vậy dạng gì mệnh tinh mới có thể hóa thành tinh vân? Lớn, Đại Càn Thánh Thượng ngữ khí bình thản, càng lớn càng tốt, chỉ có thiên sinh nhận thế giới chiếu cố, khí vận vào đầu, khối lớn mệnh tinh, sau khi vỡ vụn mới có thể hóa thành tinh vân. Chờ chút, Trần Khuynh Địch lần nữa cắt đứt Đại Càn Thánh Thượng lời nói. Chiếu ngươi thuyết pháp, thì ra kích toái mệnh tinh kỳ thật chỉ muốn nắm giữ phương pháp cũng không phải là rất đi. Nhưng kích toái mệnh tinh sau có thể sống sót hay không? Vẫn là muốn nhìn mệnh tinh lớn nhỏ. Nói cách khác, chính là xem ngươi mệnh có được hay không, khí vận có đủ hay không. Không sai, vậy coi như cái gì kích toái mệnh tinh a? Trần Khuynh Địch thế nhưng là nghe qua. Võ giả thiên sinh nhận mệnh tinh nắm vững. Kích toái mệnh tinh chính là nắm vững thiên mệnh. Từ đó ngã mệnh do ngã bất do thiên. Mệnh ta do ta không do trời. Kết quả chỉ có những cái kia tốt số người mới có thể nắm vững thiên mệnh. Nói một cách khác, không phải chính là chỉ có thiên đạo khâm định, người mới có thể nắm vững thiên mệnh sao? Đó cùng không nắm vững khác nhau ở chỗ nào? Bằng không thì sao? Đại Càn Thánh Thượng mỉm cười. Ngươi cho rằng nhiều như vậy chí cường giả vì sao còn truy cầu nhân gian chí tôn cảnh giới? Vì sao còn nhất tâm nhất niệm nghĩ đến siêu thoát? Ngô, cho nên nói, vì để tránh cho những cái kia trời sinh số mệnh không tốt, không có tư chất hỏa luyện kim đan cường giả kích toái mệnh tinh, kết quả nguyên thần đều nát mà chết, các đại thánh địa mới phong ấn kích toái mệnh tinh phương pháp. Chỉ có những cái kia đã lâu truyền thừa, mới có thể hoặc nhiều hoặc ít lấy được một chút tin tức. Mà nếu là mệnh cách tương đối cứng rắn, mệnh tinh tương đối lớn, khí vận tương đối mạnh võ giả, coi như không có võ đạo thánh địa trợ giúp, vận mệnh cũng sẽ chỉ dẫn bọn họ một cách tự nhiên tìm tới kích toái mệnh tinh phương pháp. Cái này thật đúng là, hơn nữa ngươi cảm thấy vì sao kích toái mệnh tinh võ giả có thể sống mấy ngàn năm? Bình thường mà nói, nhục thân là tồn tại cực hạn. Liền xem như hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, thân thể tuổi thọ vẫn như cũ bất quá là 800 năm. Dùng hết đủ loại thiên tài địa bảo, duyên thọ đến 1.000 năm chính là cực hạn, không có khả năng càng nhiều. Vậy tại sao chí cường giả có thể sống đến năm 2.000 năm 3.000 năm? Nhìn xem Đại Càn Thánh Thượng một bộ, ngươi mau tới hỏi ta a. Biểu lộ. Trần Khuynh Địch rất thức thời mở miệng nói. Vì sao? Hừ hừ, bởi vì nguyên thần, chí cường giả nguyên thần ký thác hư không? Bản thể liền biến, không còn lấy nhục thân làm chủ, mà là lấy nguyên thần làm chủ. Hóa thành mệnh vận tinh vân treo cao thiên ngoại thiên. Nhục thân thì là bị cải tạo thành bọn họ ở trung thổ đại thế giới hành tẩu hóa thân. Người giết chết một cái chí cường giả nhục thân là vô dụng. Chỉ có diệt đi hắn mệnh vận tinh vân, mới xem như chân chính giết chết một vị chí cường giả. Nói như vậy, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, nguyên thần tuổi thọ so nhục thân còn nhiều. Có năm 2.000 năm 3.000 năm, Đại Càn Thánh Thượng lắc đầu, nguyên thần tuổi thọ là vô tận. Ấy, người muốn tích cực điểm giảng. Kích toái mệnh tinh chí cường giả kỳ thật đã thọ cùng trời đất. Năm 2.000 năm 3.000 tuổi tuổi thọ kỳ thật theo đạo lý mà nói hẳn là không tồn tại. Nói đến đây Đại Càn Thánh Thượng cũng không nhịn được lộ ra một tia lãnh huyết. Kích toái mệnh tinh cường giả ở trong vận mệnh tinh không ngưng tụ ra mệnh vận tinh vân. Nguyên thần bất hủ bất diệt, nhưng là chớ quên, nơi đó thế nhưng là vận mệnh tinh không? Là trung thổ đại thế giới tất cả sinh mệnh vận mệnh hội tụ chi địa. Ở loại địa phương kia là rất dễ bị lạc bản thân. Năm 2.000 năm 3.000 năm chính là chí cường giả có thể kiên trì cực hạn. Qua lúc này chí cường giả liền sẽ mê thất bản thân. Mệnh vận tinh vân dần dần tán loạn. Lưu trên đất nhục thân tự nhiên cũng theo đó tịch diệt. Cuối cùng mê thất mệnh vận tinh vân sẽ triệt để dung nhập vận mệnh tinh không? Trở thành thiên đạo một bộ phận. T. Trần Khuynh Địch bỗng nhiên đứng dậy. Hít ngược một hơi khí lạnh. Huy huy lão ca. Ngươi sẽ không nói cho ta thiên đạo cái đồ chơi này là có ý thức. À cái này ngược lại là không có. Hù chết lão tử. Đại Càn Thánh Thượng lắc đầu. cái này chính là tự nhiên hoàn cảnh một dạng, cũng không phải là thiên đạo có ý thức, sau đó tận lực bày bố mà thành, mà là trung thổ đại thế giới tự nhiên diễn hóa, thiên sinh địa dưỡng, quỷ hủ thần công, bởi vậy cũng không thể nào phá giải. So sánh dưới ta còn tình nguyện hy vọng thiên đạo có ý thức. Dạng này ta còn có thể nghĩ biện pháp nghịch thiên nhìn xem. Đậu xanh rau má, võ giả tu luyện, thiên đạo tầng tầng khảo nghiệm, tu luyện tới trí cường giả, sau đó hưởng thụ một đời vinh quang, cuối cùng tử vong, nguyên thần hòa tan cho thiên đạo phụng dưỡng trung thổ đại thế giới. Cái này giống như là đầu tư, thiên đạo đầu tư cho võ giả nhờ vào đó mạnh lên, chết rồi cả gốc lẫn lãi trả lại cho thiên đạo, mẹ trứng. Vậy ta chẳng phải là ân không đúng? Trần Khuynh Địch bỗng nhiên lấy lại tinh thần, chúng ta những người xuyên Việt này không phải không có mệnh tinh sao? Đập, đại càn thánh thượng vỗ tay một cái, đúng a lão đệ, lão ca, năm đó ta chính là ăn văn hóa chưa đủ thua thiệt, phế khá nhiều khí lực mới chính mình đưa cho chính mình làm cái mệnh vận tinh vân đi ra. Kết quả lúc ấy không có cảm giác, lấy lại tinh thần mới phát hiện một thân tu vi cả gốc lẫn lãi đều bị thiên đạo cho bảo hộ. Vốn dĩ có thể tiêu sái khoái hoạt, kết quả chơi đùa hỏng rồi a. Biết vậy chẳng làm a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.